Vưu vật nhi hỉ, chương 130, vì em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị cười rất thoải mái, trông anh vừa khốn nạn vừa tồi khương nghênh cười không nổi, ngẩng đầu nhìn anh đau không? Trái tim Châu Dị chợt run rẩy, anh đưa chai nước khoáng cho cô, lặng lẽ kéo cổ tay áo che đi vết thương. Vết thương nhỏ, không đau, Châu Dị nói xong, ánh mắt dồn vào gương mặt khương nghênh. Trông sắc mặt cô vẫn tái nhợt. Đôi môi mỏng mím chặt, trong lòng đột nhiên có ý muốn hỏi cô ấy về bệnh trầm cảm của mình, nhưng lời đến cửa miệng thì cuối cùng anh vẫn không nói gì. Anh không dám hỏi, không phải vì anh sợ cô không trả lời, nhưng anh sợ cô khó xử. Bác sĩ nói rằng có lẽ cô đã mắc căn bệnh này từ khá lâu rồi. Cô vẫn luôn che giấu, giả vờ như mình không bị bệnh và hòa nhập với những người bình thường. Anh không muốn cởi bỏ lớp ngụy trang và làm cô khó xử. Khương Nghênh nằm gần cả ngày nên cô thực sự khát nước. Sau khi nhận chai nước khoáng, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường uống mấy hớp, ngước mắt lên đang định nói thì phát hiện Châu Dị đang nhìn cô chằm chằm. Trái tim Khương Nghênh lỡ một nhịp, muộn màng nhớ lại cơn bệnh của mình trong xe. Châu Dị nhướng mày, ừ, Khương Nghênh hít sâu, trong xe, tôi, Khương Nghênh nói nửa chừng, quan sát phản ứng của Châu Dị. Châu Dị nhếch môi cười với cô, đáp. Em ở trong xe làm sao vậy? Khương Nghênh mím môi, tự hỏi Châu Dị thực sự không biết hay là giả vờ, bèn đáp. Không có gì, nghe vậy, Châu Dị đứng lên, vuốt lại quần áo xốc xếch. Em đói không? Có muốn ăn chút gì không? Gì cũng được, Châu Dị cười nói, vậy anh mua đại gì đó vậy? Châu Dị nói xong, bước luôn ra khỏi phòng bệnh. Một giây tiếp theo sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi Châu Dị lập tức biến mất. Anh đấm tay vào bức tường bên cạnh. Vết thương trên cánh tay Châu Dị vốn không được băng bó, nên sau khi anh đấm lên tường, cổ tay áo sơ mi lại thấm máu. Châu Dị cúi đầu nhìn rồi sải bước tới phòng y tá, tìm y tá giúp anh băng bó. Cô y tá đã thuyết phục Châu Dị băng bó vết thương khi cô đi kiểm tra phòng bệnh lúc Khương Nghênh hôn mê. Nhưng Châu Dị không hề đáp lại mà còn lạnh lùng nhìn cô. Thấy Châu Dị tiến vào chủ động yêu cầu xử lý vết thương, cô thản nhiên nói. Giờ anh nghĩ đến chuyện băng bó rồi sao? Anh có biết vết thương giống như anh càng để lâu càng có khả năng nhiễm trùng không? Châu Dị im lặng, chỉ là duỗi hai tay trước mặt đối phương. Mặc dù cô y tá luôn miệng trách cứ, nhưng cô xử lý vẫn rất nhẹ nhàng. Sau khi băng bó cho Châu Dị, cô thu dọn miếng gạc còn sót lại, rồi nói. Hai ngày thay thuốc một lần, phải chú ý đấy, không thể xem thường chuyện nhiễm trùng đâu. Lúc trước có một ông cụ ở đây cũng có tình trạng giống anh, chân bị chó cắn nhưng cứ bỏ mặc, cuối cùng phải bị cắt chi đấy. Cô y tá cảm giảm liên tục, Châu Dị cắt lời. Gần chỗ các cô có đồ ăn vặt gì đặc sắc không? Phố ăn vặt ở phía đối diện, anh có thể đến đó xem thử muốn ăn gì. Châu Dị đứng dậy và nói, cảm ơn, rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, cô y tá bĩu môi, nói với đồng nghiệp bên cạnh. Người đàn ông này thật là kỳ lạ, vừa rồi tôi đi kiểm tra phòng bảo anh ta băng bó vết thương, thì dứt khoát không chịu, bây giờ chủ động đòi xử lý vết thương, đầu óc anh này hình như không ổn lắm. Đồng nghiệp trêu, trông anh ta không được thông minh cho lắm nhỉ. Hai người đang nói chuyện phiếm, vị bác sĩ giúp Khương Nghênh khám bệnh buổi sáng ném bệnh án vào giữa hai người, hai tay đút vào túi áo blue. Chắc là do vợ anh ấy tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô y tá nhìn bác sĩ với ánh mắt hoài nghi. Bác sĩ quay đầu lại nhìn hai người, bị bắt xem phim tình cảm mà còn không biết. Hai cô y tá nhìn nhau và chợt hiểu ra. Cô y tá băng bó vết thương cho Châu Dị đưa tay bóp cổ mình khá khoa trương. Anh ta làm vậy có phải là đóng phim tình cảm đâu, rõ ràng là anh ta đang giết chó đó chứ. Sau khi Châu Dị rời đi, Khương Nghênh lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường và gọi cho trợ lý Trần. Lúc này Trần trợ lý đang chợp mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh đưa tay chạm vào điện thoại, nhấn nút trả lời. Alo, Khương Nghênh mím môi và cân nhắc một lúc rồi mới nói. Trần Chiết, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, mấy hôm nay, trợ lý Trần thật sự rất mệt mỏi, chưa kể thức khuya, tăng ca rồi lái xe, mà còn vô cớ bị đánh, nên trí não mơ mơ hồ hồ. Mợ hai muốn hỏi tôi chuyện gì ạ? Hôm nay là cậu đưa tôi đến bệnh viện à? Đúng vậy. Cậu cũng là người đưa tôi đến phòng bệnh và giúp tôi làm thủ tục nhập viện. Trí não trợ lý Trần vẫn chưa kịp hiểu. Vâng, sao vậy ạ? đúng là cậu ấy đưa cô đến bệnh viện, giúp cô làm thủ tục nhập viện. Chỉ là bên cạnh cậu còn có ông chủ của họ. Trợ lý Trần đưa tay dụi dụi mắt, vừa định nói còn có sếp, Khương Nghênh bèn nói. Cảm ơn, rồi cúp máy, trợ lý Trần hơi sững sờ khi đầu bên kia tắt máy. Nghĩa là sao, chuyện gì vậy? Trước khi trợ lý Trần gọi lại cho Khương Nghênh, Châu Dị đã gọi đến. Trợ lý Trần nhìn màn hình điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đến của Châu Dị, lập tức hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng bấm máy trả lời. Alo, chào sếp, giọng nói trầm ấm của Châu Dị lộ ra một chút mệt mỏi. Bây giờ cậu lái xe về Bạch Thành, bảo Bùi Nhiêu đưa dì tôi về nhà cậu ấy, rồi bảo cậu ấy quản lý công ty thay tôi. Trợ lý Trần không hỏi gì thêm. Vâng, sếp, giọng nói Châu Dị đầy kiên định, trầm ấm, nói với cậu ấy. Phía Châu Diên ra tay rồi, bảo cậu ấy đề phòng một chút. Trợ lý Trần, dạ, sau khi nói xong, trợ lý Trần suy nghĩ vài giây rồi ngập ngừng nói. Sếp, vừa rồi mợ gọi điện thoại hỏi tôi có phải tôi đưa mợ ấy đến bệnh viện không, vừa rồi tôi vẫn chưa tỉnh táo. Vì vậy, tôi chỉ nói là tôi quên nói với mợ thực ra còn có anh đưa mợ ấy đến. Châu Dị im lặng một lát, khàn giọng nói, đừng nói cho cô ấy biết, cách Trương.